Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712, Thành Thật Nam Nhân 18. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thái An Kỳ làm dạ dày kính ruột kính. Thân thể có chút không thoải mái. Chính, có lý do nằm ở trên giường bất động. Ninh Thư cũng không có kêu nàng lên. Cầm bình gốm đi cho nàng sắc thuốc. Cũng may hiện tại sắc thuốc không cần cầm cây quạt phiến. Ngoại trừ trung y đại phu kê đơn thuốc, Ninh Thư lại đi đến mặt thêm một chút dược liệu, đợi đến thuốc sắc tốt, bưng thuốc đi Thái An Kỳ gian phòng. Ninh Thư gõ một lúc lâu cửa, Thái An Kỳ mới mở cửa, gặp Ninh Thư bưng đen xí thuốc, vội vàng nắm cái mũi, ồ lên một tiếng, uống đi. Ninh Thư cầm chén đưa cho Thái An Kỳ. Thái An Kỳ lắc đầu, ta không uống, sinh không sinh con là tự do của ta. Ninh Thư cũng không có sinh khí, cầm chén đặt ở trên tủ giường, nghiêm túc, nhìn Thái An Kỳ, hỏi, ngươi lực lượng vì cái gì như thế đủ? Cũng bởi vì vương, bác thích ngươi. Thái An Kỳ ngón tay quấn quanh lấy tóc của mình, nhướng mày nói ra, ngươi có thể để vương bác ly hôn với ta, ta là nguyện ý ly hôn. Cũng không biết vương, bác có nguyện ý hay không? Ninh Thư mím môi, nhàn nhạt nói ra, mỗi người đều có trách nhiệm của mình. Có, xã hội trách nhiệm, cũng có gia đình trách nhiệm, nội trợ cũng là một hạng. Công việc, ta cũng không có nghĩ qua nhất định để ngươi làm việc nhà. Ngươi có thể đi làm, ta tại sao muốn làm như thế? Tại sao muốn đi làm? Tại sao phải làm việc nhà? Ngoặc kép. Thái An Kỳ nói, Ninh Thư có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Như vậy ngươi đối cái nhà này có cái gì cống hiến? Nam chủ ngoại nữ chủ nội, cũng không phải nữ nhân cái gì đều không cần làm, ngươi cũng nên có chính ngươi sự nghiệp hoặc là công việc. Không làm việc nhà, không sinh con, thành viên gia đình đều là có phần công, tất cả mọi chuyện một người làm, cùng trong công ty tất cả mọi chuyện đều một cái nhân viên làm gì khác nhau. Sớm muộn rời đi, gia đình là yêu cầu kinh doanh, mặc kệ làm việc nhà vẫn là công tác, đều là tại gắn bó cái gia đình này. Nếu như ngươi công tác có tiền, mời nhân viên làm thêm giờ không quan trọng, nhưng là ngươi mẹ nó cái gì cũng không có, còn muốn người thiên kiêu sủng sủng ái, quá đề cao bản thân. Từ nhân loại tiến hóa mà đến, nam nhân làm lấy nguy hiểm nhất đi săn hoạt động, mà nữ nhân chủ trì vụn vặt sự vật. Xã hội phát triển đến bây giờ, nữ nhân có thể lựa chọn nhân sinh của mình cùng thích công việc, nhưng là không có nói qua nữ nhân cái gì đều không cần làm. Liền tính là gì đều không cần làm, ngươi còn có một hạng công việc chính là sinh sôi hậu đại, dựa vào cái này thu hoạch được sinh tồn cần tài nguyên. A, là nữ nhân liền muốn sinh con sao? Ta liền không nghĩ sinh. Thái An Kỳ thở ơ nói, Ninh Thư, tốt a. Ninh Thư không phản bác được, đem thuốc uống. Ninh Thư bưng ấm áp thuốc. Thái An Kỳ không kiên nhẫn nói ra, ta đều nói ta không uống. Ninh Thư liếc mắt nói ra, uống đi, không nói uống liền muốn sinh con. Ngươi có nghiêm trọng phụ khoa bệnh, coi như chị ngươi phụ khoa bệnh. Thái An Kỳ lập tức sắc mặt biến thành màu đen, bưng lên bát hít một hơi thật sâu, đem thuốc uống vào, khổ đến nôn khan một tiếng. Ninh Thư cầm bát đi ra, Thái An Kỳ cắt một tiếng, ngã xuống giường ngủ tiếp. Ninh Thư cũng không có đem Thái An Kỳ kêu lên làm việc nhà. Đợi đến vương bác tan tầm trở về, Ninh Thư đối vương bác nói ra, ngươi đi xem một chút lão bà ngươi, thân thể của nàng không thoải mái. Vương bác vội vàng đến phòng ngủ đi xem một chút. Cơm tối chính là một người một tô mì sợi. Thái An Kỳ nhìn thấy canh xuông mì sợi, sắc mặt nhìn không tốt, hỏi, làm sao ăn loại vật này? Ninh Thư mặt không đổi sắc nói ra, ngươi bây giờ tại uống thuốc, thuốc đông y, ăn kiêng, quá dầu mỡ cay độc đồ vật cũng không thể ăn. Ninh Thư, mẹ chứng, sớm muộn đem trù nghệ luyện đi lên. Thái An Kỳ lật ra một cái liếc mắt, cầm đũa đâm trong chén mì, Vương Bác an ủi Thái An Kỳ. Khoảng thời gian này liền nhịn một chút đi. Cũng không phải ngươi uống thuốc. Đứng đấy nói chuyện không đau eo. Thái An Kỳ tức giận nói. Vương Bác thần sắc có chút ảm đạm. Thái An Kỳ xưa nay không chịu hảo hảo nói chuyện với hắn. Xưa nay không bận tâm cảm thụ của hắn. Vương Bác gặp Ninh Thư nhìn mình chằm chằm. Hầu Kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Cúi đầu xuống ăn mì. Nói thật, mỗi lần nhìn thấy Vương Bác cái này đức hạnh, Ninh Thư liền bắt tâm cào phổi, hận không thể nắm lấy Vương Bác cổ áo gào thét một tiếng. Mẹ nó, thằng tắp lưng nói hai câu có thể chết à? Không khi dễ người như ngươi khi dễ ai? Làm người không có điểm mấu chốt, hoặc là bị người khi dễ, hoặc là chính là tùy ý làm bậy tiêu sái vô cùng. Hiển nhiên Vương Bắc cùng Dương Tử Di chính là bị khi dễ. Thái An Kỳ chọn chúng nhà này người không phải liền là nhìn người thành thật. Dễ khi dễ à. Ninh Thư nhàn nhạt hướng Thái An Kỳ nói ra. Vợ chồng các ngươi ở giữa chuyện. Ta không nghĩ nhúng tay. Nhưng là Vương Bắc là trượng phu của ngươi. Tối thiểu, nhất tôn trọng hẳn là có đi. Thái An Kỳ nhếch miệng. Nhỏ giọng thầm thì nói. Hắn có chỗ nào để ta tôn trọng? Ninh Thư đem đũa buông xuống. Hỏi, như vậy hắn có chỗ nào có lỗi với ngươi? Là bởi vì hắn tiền lương không cao. Thành thật không hiểu lãng mạn. Hắn chính là người như vậy. Đây là ngươi khi đó tự mình lựa chọn. Hiện tại đem lỗi của ngươi quái đến Vương Bác trên người. Lúc trước ta chính là mắt bị mù. Thái An Kỳ tức giận bất bình nói. Mẹ! Vương Bác nhỏ giọng hướng Ninh Thư hô. Thần sắc của hắn ảm đạm. Chỉ có thể gọi là Ninh Thư đình chỉ tranh chấp. Ninh Thư không nói gì thêm. Cầm lấy đũa ăn mì. Vương Bác thở dài một hơi. Quay đầu nhìn thấy Thái An Kỳ đâm mì sợi. Hiển nhiên là không hợp khẩu vị. Rất tức giận. Ăn cơm tối xong, Ninh Thư đem thuốc cũng cho Thái An Kỳ. Thái An Kỳ nhìn thuốc. Sắc mặt so thuốc còn đen hơn. Khó ngửi lại khó uống. Thái An Kỳ một mạch đem thuốc uống. Không phải là vì sinh con, mà là vì chữa bệnh. Thái An Kỳ uống xong thuốc liền về phòng ngủ. Chơi điện thoại vọc laptop. Vương Bác một người ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Ngây ngốc, trước kia, liền nhìn thành thật bất thiện ngôn từ. Bây giờ nhìn lấy càng choáng váng hơn. Ninh Thư cắt cái mâm đựng trái cây cầm tới Vương Bác trước mặt. Nói ra, thử, cùng lão bà của ngươi nhiều câu thông câu thông. Vương Bác có chút thất bại nói ra. Nàng căn bản cũng không nghe ta nói. Mà lại ta cũng nói không lại nàng. Nếu như trước mặt, không phải bản thân nhi tử. Ninh Thư đều muốn hung hăng chế. Diễu một trận, đều nói cưới vợ cưới hiền. Muốn yêu diễm đồ đê tiện. Lại muốn yêu diễm đồ đê. Tiện hiền lành. Cũng không nhìn một chút mình có thể hay không hàng phục. Thế, nào không lên trời đâu. Sùng bái cường giả là nhân loại bản năng. Nữ nhân đều khát vọng được cường đại. Nam nhân chinh phục. Nếu như Vương Bác là cái tổng giám đốc. Hắn cái gì đều không cần làm. Tiền, tài, địa vị xã hội liền sẽ tự động cho Vương Bác trên người ra chỉ một tầng. Lại một tầng mị lực. Trầm mặc ít nói liền có thể biến thành tỉnh táo tự kiềm. Chế, chất phác có thể biến thành ngốc manh. Ha ha ha, Ninh Thư hướng Vương Bác hỏi. Chẳng lẽ ngươi về sau cứ như vậy sinh hoạt? Nếu, như ta chết rồi, ngươi về nhà đến khả năng liền khẩu cơm nóng đều không có. Ăn, ta chính mình làm, Vương Bác chần chờ một chút nói. Ninh Thư gật đầu, có chí khí, mẹ rất xem trọng ngươi. Vương Bác cầm chiếu trải ở phòng khách trên mặt đất. Nằm trên mặt đất, không trở về phòng đi. Ninh Thư hỏi, Vương Bác đều ngủ thời gian thật dài. Sàn nhà, Vương Bác lắc đầu, ta suy nghĩ chuyện, hết chương.